Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, ta ngả bài. Siêu phàm tập đoàn là nhà ta. Cái này là của ngài chìa khóa xe. Khách nhân tôn quý, chúc ngài dùng cơm vui sướng tương đương. Quản lý hai tay đem Rolls Royce chìa khóa xe dâng lên. Tô Trần tiện tay lấy ra nhét vào trong túi sách của mình. Lúc này, vừa vị kia bãi đậu xe tiểu đệ đi đến Lâm Thiên Tường bên người. Đem Martha chìa khóa đưa cho hắn. Còn cố ý đập cái mông ngựa. Vạn phần cảm thán nói. Tiên sinh, ngài trong đám bạn học thật sự là ngọa hổ tàng long a. Lâm Thiên Tường nghe xong, sắc mặt nhất thời càng đen hơn. Cái gì ngọa hổ tàng long? Ai là hổ ai là rồng? Tô Trần rõ ràng cũng là cái nghèo điểu ti. Thế nhưng là lúc này, đồng học đều bị cái này, nghèo điểu ti, xe sang trọng cho chấn choáng váng. Tô Trần, cái này Rolls Royce thật là của ngươi nha. Trời ạ, giáo thảo, ngươi phát đạt nha. Tô ca, ngươi cũng quá trâu bò đi. Xe này được nhiều tiền a? 170 triệu siêu cấp xe sang trọng. Toàn cầu hạn lượng 3 chiếc đỉnh cấp vinh diệu tương đương trời ạ. Tô ca, ngài thật là đại thủ bút. Thật không nghĩ tới. Nguyên lai Tô ca mới thật sự là phú hào. 4 năm đại học, Tô ca giấu đủ sâu a. Tô ca, cái này xe sang trọng mở có phải hay không đặc biệt thoải mái a? Chúng ta vừa mới nhìn xe này hưu một chút lái qua. Thật sự là quá đẹp rồi. Tô Trần cười khoát tay. Xe còn không đều không khác mấy. Xe tốt thì là đang ngồi thoải mái dễ chịu. Mở ra thoải mái một chút. Các ngươi muốn là hiếu kỳ. Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi đi xuống chính mình nhìn. Cảm ơn Tô ca. Ha ha. Không nghĩ tới ta có một ngày thế mà có thể nhìn đến 170 triệu xe sang trọng. Còn có thể đi vào tham quan. Đây cũng quá đẹp trai. Tô ca versus 5. Ta có thể chụp kiểu ảnh sao? Ha ha. Nữ đồng học nhóm nhìn lấy Tô Trần ánh mắt cũng thay đổi. Nguyên một đám như lang như hổ. Hận không thể trong mắt đều bốc lên lục quang. Bất quá kinh hãi nhất vẫn là Tần Thiến Thiến. Tô Trần cái gì thời điểm có tiền như vậy? Nàng đến cùng bỏ qua cái gì nha? Nửa năm này, các bạn học đều đang bận rộn tìm chuyện công việc. Tô Trần không có đi tham gia trường học chiêu. Cũng không có ra đi làm. Tần Thiến Thiến cảm thấy hắn đại khái là tự mình từ bỏ. Kết quả không nghĩ tới. Người ta đều mua 170 triệu xe sang trọng. Cái này có thể so sánh Lâm Thiên Tường cái này dựa vào cha mua 5 triệu xe thể thao phú nhị đại công. Từ ca thoải mái nhiều a. Tần Thiến Thiến trong mắt lại cháy lên kích tình. Nàng lặng lẽ nhẹ nhàng kéo ra chính mình cùng Lâm Thiên Liệng khoảng cách. Đem bờ vai của nàng theo Lâm Thiên Tường dưới tay lui đi ra. Một mặt thẹn thùng cùng Tô Trần nói ra. Tô Trần, ngươi thật lợi hại. Cái này vừa tốt nghiệp liền mua tốt như vậy xe. Thật là khiến người ta hâm mộ. Tô Trần nhìn thoáng qua Tần Thiến Thiến. Từ chối cho ý kiến cười cười. Vị này hoa khô lớp 4 năm đại học đối với hắn đều có như vậy chút ý tứ. Bất quá, hắn đối nàng không có ý tưởng gì. Hiện tại nha, nhà hắn hài tử mẹ so hoa khô lớp xinh đẹp hơn. Hắn thì càng đối nàng không có ý nghĩ gì. Vạn phẩm đứng ở trong đám người. Nhìn lấy Tô Trần mặt, trong mắt lóe ra ghen tị quang mang. Tô Trần đến cùng chỗ đó làm tới cái mắc như vậy xe trang bức. Lấy Tô Trần những năm này trong trường học tiêu phí trình độ đến xem. Hắn làm sao có thể mua đến mắc như vậy xe. Đừng nói là 170 triệu xe. Cũng là 1 triệu xe. Hắn Tô Trần cũng mua không nổi một cái bánh xe. Ha ha, tốt. Người Tô Trần muốn trang bức. Vậy ta liền đem ngươi nâng giết. Lúc này, Vạn Phẩm cười đối Tô Trần nói ra. Tô Trần, thật sự là không nghĩ tới a. Ngươi đã vậy còn quá ngưu bức. Còn không có tốt nghiệp đại học đâu. Liền đã mua 170 triệu Rolls Royce. Chúng ta toàn bộ Long Quốc đều chỉ có một cái thần bí lão đại mua cái này định chế bản xe. Hiện tại nhiều một cái ngươi. Nói như vậy, chúng ta Long Quốc có 2 người mua 170 triệu đặc chế Rolls Royce. Ngươi có thể quá cho chúng ta Long Quốc trên mặt làm rạng rỡ. Làm bạn học của ngươi. Ta thật sự là cảm giác được vô thượng quang vinh a, Tô Trần. Thật sự là không nghĩ tới. Nguyên lai lớp chúng ta phía trên giàu có nhất người là ngươi. Theo ẩn tàng trong đại gia tộc đi. Gia hào môn đại thiếu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy biết điều như vậy. Tô Trần, người trong nhà tư sản tối thiểu đến hơn 10 tỷ đi. Không, mua đài xe đều muốn 170 triệu. 10 tỷ khẳng định ít. Tối thiểu đến 100 tỷ a. Trần Quang lập tức phụ họa nói ra. Lâm Thiên Tường trước đó cắm mặt. Lúc này nghe được vạn phẩm cùng Trần Quang. Lập tức IQ cũng quay về rồi. Biết vạn phẩm cùng Trần Quang là không tin bộ kia xe thật là Tô Trần. Đúng rồi. Hắn trước đó thật là khờ bức. Vậy mà thật coi là 170 triệu xe là Tô Trần. Tuy nhiên xe này là Tô Trần ra. Nhưng là hiện tại có quá nhiều giả phú nhị đại thuê xe sang trọng trang bức. Không chừng cái này đài xe. Cũng là Tô Trần dùng nhiều tiền thuê tới trang bức. Cái gì đến ngày hôm nay thuê còn về sau. Tô Trần đến đón lấy mấy tháng. Đều muốn ăn đất trả nợ. Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh. Hắn bị chèn ép tâm tình lập tức liền trở nên tốt đẹp. Lúc này trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Theo Trần Quang nói ra. Đúng vậy a, Tô Trần. Thật sự là không nghĩ tới. Người nghiêu bức như vậy. Bội phục bội phục. Khó trách nửa năm này. Các bạn học đều tại điên cuồng tìm việc làm. Người ngược lại là du rất rảnh rỗi. Nguyên lai là trong nhà có thật mỏ a, nhà ta khá giả. Có cái công ty nhỏ. Cha ta không cho phép ta đi ra ngoài làm việc. Để cho ta vừa tốt nghiệp liền về nhà kế thừa trong nhà công ty. Nhà ngươi so nhà ta có tiền nhiều như vậy. Người khẳng định cũng không cần đi tìm việc làm. Sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp đi nhà ngươi công ty đi làm a. Nhà ngươi công ty là cái nào đại tập đoàn a? Là siêu phàm tập đoàn sao? Vạn phẩm nghe đến đó. Lập tức cũng tăng thêm lời nói. Khẳng định là siêu phàm tập đoàn a. Siêu phàm tập đoàn là ngàn tỷ giá trị thị trường tập đoàn. Chỉ có dạng này đại tập đoàn mới xứng chúng ta Tô thiếu thân phận a. Trần Quang cũng nín cười ý. Nói ra, đúng, nói rất đúng. Chúng ta Tô thiếu thân phận. Nhất định phải giá trị thị trường ngàn tỷ siêu phàm tập đoàn. Mới xứng với. Nữ đồng học nhóm nhìn đến ba người này dạng này nâng giết Tô Trần. Ào ào lo lắng nhìn về phía Tô Trần. Muốn giúp Tô Trần nói chuyện. Lại không biết nên nói như thế nào. Trong lúc nhất thời. Đều gấp. Bởi vì hưng phấn sau đó. Các nàng cũng bình tĩnh lại. Nhất là nghe được Lâm Thiên Tường ba người bọn họ nói lời về sau. Các nàng càng là tỉnh táo lại. Rất có thể. Hôm nay Tô Trần ra đài này 170 triệu xe. Là Tô Trần mướn được. Hiện tại. Bọn họ nói lên Tô Trần công tác. Ra thế. Trực tiếp là để Tô Trần đâm lao phải theo lao. Muốn để Tô Trần tự động khó chịu a. Quá xấu rồi. Tô Trần ngược lại là không nghĩ tới Lâm Thiên Tường ba người IQ trả hết tuyến. Không đồng nhất vị dẫm hắn. Còn biết nâng, giết hắn. Ha ha. Còn thật đừng nói. Nhìn lấy ba người bọn họ giống thằng hề một dạng nói chuyện dáng vẻ. Hắn còn cảm thấy thật có ý tứ. Quả nhiên tan vỡ cơm cùng họp lớp. Đều là cái đặc biệt có ý tứ tụ hội a. Tô Trần cười cười. Giang tay ra. Nói ra. Còn thật bị các ngươi nói chúng. Siêu phàm tập đoàn thật đúng là nhà ta. Chấm ngoặc kép. Ta không trang. Ta ngả bài. Ta hiện tại đúng là siêu phàm tập đoàn công tác. Đây là giấy hành nghề của ta. Nói. Tô Trần liền đem giấy hành nghề của mình kiện đem ra. Bày ra trên bàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.